Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả rất mới, tác giả Tuấn Cổ Phong. Có một câu chuyện rất hay có tựa đề là Lời Nguyền Ma Thuốc Độc. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh à, anh đừng bỏ em. Em đang mang thai con của chúng ta, anh Tú à. Cứ bỏ tôi đi. Để con đó chắc gì đã là của tôi. Bỏ tay tôi ra. Người ta nhìn thì kệ người ta đi. Anh yêu tôi xong bây giờ tôi có thai. Anh định bỏ tôi theo con mụ già kia hả? Hắn vặn mắt lên, cái ánh mắt tàn ác của một kẻ hám lợi, sẵn sàng vứt bỏ người mình đầu ấp tay gối để đi theo người đàn bà lắm tiền nhiều của. Một đàn bà phốp pháp, bà ta nói như là rít lên qua kẽ răng. Thế nào anh Tú, anh có đi hay không? Anh luyến tiếc gì cái ngữ ấy? Anh ở bên tôi xứng như tiên đó, nhanh lên tôi không có chờ được đâu. Nàng dứt lời, mùa ta tất tả leo lên con lếch xù 600 VIP, ném lại cái lườm như là muốn ăn tươi nuốt sống Thủy vậy. Tú thấy như vậy, anh ta liền giằng tay của Thủy ra, ném vào cô một sấp tiền rồi vội vàng leo lên xe cùng bà Lan, rồi chiếc xe lăn bánh chạy thẳng. Để Thủy ở đó với một nỗi đắng cay ê chề, cô lẩm nhẩm trong miệng của mình: anh Tú, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói rồi cô thất thểu đi từng bước nặng nhọc đi về căn phòng trọ của mình. Đằng sau từng toán người hò hét lao vào tranh nhau nhìn những con thú vồ vập lấy những đồng tiền của Tú ném lại mà cô chẳng buồn nhặt. Tiếng của mọi người hò hét: của tao, tiền của tao, tiền là của tao. Làm náo động cả một góc phố, có những ánh nhìn ái ngại không biết là mình dành cho cô gái trẻ đáng thương hay là dành cho những kẻ vô sỉ đang tranh cướp tiền của gã Sở Khanh. Thì sống với Tú theo kiểu giả nhân ngại non vợ chồng, cuộc sống tưởng chừng bình lặng trôi qua như vậy. Sợ hai đứa vun vén chút tiền rồi về quê làm đám cưới. Nhưng Tú là một con người tham vọng, các không muốn sống cuộc sống nghèo hèn. Các tự hứa với lòng của mình rằng sẽ giàu có bằng mọi giá. Rồi kể từ đó các bỏ bê người yêu của mình. Mặc dù Thủy đã mang thai đứa con của gã, gã nhẫn tâm vứt bỏ hết để chạy theo bà Lan. Bà ta chẳng hiểu cao số thế nào mà lấy đến ba đời chồng đều lần lượt rời bỏ trần gian mà về với tổ tiên. Người ta dì dầm nói bà ta sắt chồng, ở với ai thì kẻ đó chết. Thói đời là như vậy, mặc dù đó là cái vận đen của gia đình chồng bà, cũng là cái sự đau buồn của bản thân bà, nhưng ai mà cấm được cái mồm của thiên hạ. Bà được mấy ông chồng để lại cho một khoản cách xù ăn tiêu chẳng hết, lại các con cũng đã khôn lớn trưởng thành cả. Bà dù có ăn chơi du lịch đây đó, vẫn không thể nào nguôi ngoai cái sự trống rỗng trong lòng. Bà cần có người để ôm ấp yêu thương cưng nựng mỗi khi buồn. Chẳng hiểu ai mách cho bà mà bà đến nhà của lão thầy bói tên Đồng. Lão Đồng thủ thì với bà rằng bà phải cặp với trai trẻ thì nó mới hợp với cái mệnh của bà, thì bà mới có nhiều tài nhiều lộc mà phúc khí lại càng ngày càng tăng. Có vẻ như lão đánh trúng vào tâm lý của bà Lan, cho nên bà mới đứng như mở cười tấm lòng. Bà thưởng cho lão Đồng một khoản hậu hĩnh lắm. Rồi Tú gặp bà khi cậu làm việc trong nhà hàng. Tình cả hôm đó bà cùng vài người bạn đi vào nhà hàng Tú làm việc. Nhìn Tú trắng trẻo nhanh nhẹn lại được cái đẹp trai, bà liền ưng ngay lập tức. Bà ta lúc ngà ngà say liền gửi cho Tú số điện thoại với một tệp 500.000. Cậu ta hòa mắt run rẩy vì sung sướng. Cuộc đời của cậu ta chưa bao giờ nghĩ lại có người song sinh với mình như vậy. Thủy mệt mỏi cô nằm trên chiếc giường chỗ phòng trọ, nằm thiếp đi. Trong cơn mơ cô thấy mình bị lôi sành sạch trong một nơi tối tăm và mù mịt. Sặc mùi xú uế bốc ra từ căn phòng tối tăm bên trong. Bên tai nghe thấy những tiếng gào thét của mấy cô gái trẻ van xin thảm thiết: xin tha cho tôi, xin đừng giết tôi. Bố mẹ ơi cứu con, bố mẹ ơi con chừa rồi, con chừa rồi bố mẹ ơi. Thủy ú ớ như người bị bóng đè, cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mở điện thoại gọi về nhà, chỉ nói gọn lỏn một câu: mai con về nhà, con đang có thai, thằng Tú nó bỏ con rồi. Bà mẹ của Thủy nghe đến đó thì sững sờ, còn ông bố có vẻ cũng như nghe thấy tiếng của con gái. Ông liền gầm lên: cái gì? Cái thằng chó má đó dám bỏ con? Sao hai đứa bảo sắp làm đám cưới, nó bảo bỏ mày, tao sẽ cho nó con ma. Mới nói đến đây thì ông Lâm bố của Thủy bị bà Mai bịt mồm lại, dường như là sợ hãi một điều gì đó. Bà liền nói tiếp: thôi con cứ về nhà đã rồi tính sau, cứ an tâm, có bố mẹ đây rồi. Ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi lạnh lẽo len vào căn phòng trọ của Thủy, nước mắt trực rơi ra. Cô bặm môi, ánh mắt dần trở nên sắc lẹm, ném vào khoảng không trước mặt, khẽ kêu lên một tiếng: tao sẽ không tha cho chúng mày. Gia đình của ông Lâm ở một làng quê yên bình, gia đình ông cũng thuộc loại khá giả. Nhà ông có hai đứa, đứa thứ nhất tên là Hùng, đứa thứ hai là đứa con gái tên Thủy. Ông Lâm trước là dân lái xe, hay đi đây đi đó. Ở nhà chỉ có mấy mẹ con, dần dần cuộc sống gia đình của ông trở nên khá giả trông thấy. Ông chuyển sang buôn bán cũng sắm sửa cho gia đình không thiếu thứ gì. Ấy vậy mà ông tức lắm, con gái của ông được cưng chiều từ nhỏ, nó chẳng phải lo lắng điều gì. Ông nghĩ thằng Tú có mắt như là mù, nên ông bà bảo gọi con gái về. Nó bỗng mang dạ chửa như vậy, quanh ra quẩn vào chỉ làm gia đình lo thêm. Cũng có lẽ cậu Tú thấy bà Lan giàu có quá mà hoa mắt vì tiền. Cái thói đời là như vậy, một khi đã sướng thì họ còn muốn sướng hơn. Lòng tham là một cái gì đó khó có thể lấp đầy. Thì về nhà cô lao vào trong vòng tay của mẹ mà khóc. Rồi sao khi mà đi lên phố Ngọc, nhà cô lo hết cho cô mọi thứ. Nhưng ông Lâm là người trải đời cho nên ông biết, ông chỉ gửi tiền đủ cho con gái chi tiêu mà thôi. Ông cũng nghe phong phanh chuyện nó yêu đương, nhưng cái Thủy nó cũng đã lớn, ai mà đi theo nó mãi cho được. Huống hồ cái Thủy được nuông tiểu từ nhỏ, nhiều khi cái tính khí cũng bướng bỉnh, ích kỷ, thích làm theo ý của mình. Phần cha mẹ cá chuối đắm đuối vì con. Bà Mai thấy con về thì liền gọi ông Lâm: ông ơi, con nó về rồi đây này, ông ra xem con nó thế nào. Ông Lâm từ trên nhà tất tả chạy xuống: Thủy về rồi đó hả con? Vào nhà nghỉ ngơi đi. Bà Mai, đi nấu cái gì cho con nó ăn. Sau khi khóc một trận đã đời, cô trở về phòng của mình. Thủy nằm đó đôi mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Cô đang suy nghĩ mông lung lắm. Cô vừa tủi cho phận của mình, lại vừa giận thằng người yêu Sở Khanh bạc bẽo. Con không ăn gì đâu bố mẹ ạ. Con muốn nằm nghỉ một lát cho khỏe. Nói rồi cô nhấc điện thoại gọi cho con bạn. Con bạn cô hay đi hầu đồng, mấy cái nghề về tâm linh này nó rảnh hơn cô. Cô muốn hỏi nó cái nơi để đi xem bói, sao mà cái số của cô nó lại khốn nạn như vậy. Tuyết đây hả? Tao Thủy đây. Mà có biết chỗ nào xem bói uy tín không? Chỉ cho tao đi. Ngày mai ghê tao muốn đi xem. Sao cái số tao nó lại khốn nạn thế? Tuyết ở đầu dây bên kia, cô ta tròn xoe mắt rồi hỏi: sao vậy, có chuyện gì thế? Thủy đáp câu gọn lòn: thằng Tú nó bỏ tao rồi, nó đi theo con mụ nhiều tiền, cái con mà nó gặp ở chỗ làm đó. Tao có thai với nó được 3 tháng, chẳng hiểu sao tao thích cuộc đời tao mông lung quá, tao muốn đi xem bói một quẻ xem thế nào. Tuyết nghe đến đó thì cũng than vãn: bấy lâu tao thấy mày ở với nó cũng thấy hạnh phúc lắm cơ mà, sao bây giờ cứ sự lại như vậy? Thôi để tao đi với mày xem sao, có chỗ thầy cử này xem hay lắm. Ok, thế vậy ngày kia nhá. Ngày mai tao nghỉ ngơi ở nhà, ngày kia chúng ta lên đường. Lúc đó ở trên nhà, ông Lâm đang tức giận nói với bà Mai: thì ngày mai anh phải lên chỗ thằng Tú xem nó ở đâu, nói chuyện phải quấy với thằng này, cái quần mất dạy. Nó làm cho con người ta có chừa rồi nó định chạy lang hả? Bà Mai ở gần đó mặt mày sầu thảm, rồi ra sức khuyên can: ông à, ông có đi cũng từ từ rồi nói, đừng có nóng là hỏng hết cả chuyện. Để mai tôi với ông lên gặp nó, mà chúng ta có số điện thoại của thằng Tú, vì trước kia nó về nhà của mình rồi. Cứ gọi điện thoại cho nó xem, nhớ may nó không nghe điện thoại, lúc đó mình lên cũng chưa có muộn đâu. Thôi thì cũng theo ý của bà vậy, có gì mai hay chúng ta gọi điện thoại cho nó. Sáng hôm sau, ông Lâm gọi điện thoại cho Tú, cậu người yêu của Thủy. Tú đi hả cháu? Cháu có rảnh không, hai bác muốn nói chuyện với cháu. Bác thấy cái con bé nó khóc lóc ỉ ôi, không hiểu chúng mày có chuyện gì. Hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé cháu. Tú đang uống rượu, có vẻ cậu hơi say. Cậu đang tận hưởng sự giàu có mà cuộc đời của mình chưa được nếm trải trước đây. Cậu biết nhà Thủy khá giả, nhưng ông Lâm này cũng rất kẹt xỉ. Có cho thì cũng chỉ cho người yêu của cậu đủ tiền tiêu. Cậu vẫn phải vất vả buôn ba ra ngoài để làm việc. Mà tuổi xuân thì có hạn, sợ cậu muốn tận hưởng cuộc sống giàu sang mà mụ Lan Béo mang lại cho cậu. Với giọng phần có điệu mỉa mai và bất cần, cậu nhếch mép cười và nói giọng kể cả qua điện thoại. Cháu không có nhà đâu, nhưng mà cháu đang ở khách sạn 5 sao. Nếu hai bác cô đến cháu sẽ chờ. Còn cháu với Thủy kết thúc rồi, chẳng còn gì để mà nói cả. Ông Lâm giận sôi máu, ông định chửi cái thằng cặn tàu giáo máng, thì vợ công liền giành điện thoại rồi nhỏ giọng. Cháu cứ cho bác địa chỉ, rồi hai bác sẽ đến nói chuyện trực tiếp cho nó dễ. Tú cười nhếch mép, thường ngày cậu phải nghe lão Lâm dạy đời. Không ngờ có ngày vợ chồng của lão phải hạ mình nói nhỏ nhẹ với mình. Cuộc đời này đừng mở mày nở mặt còn gì hơn nữa. Cháu ở khách sạn 5 sao, có gì cháu nhắn tin địa chỉ cho hai bác. Nhưng mà thế trong này đắt đỏ lắm đây, sợ ăn mà không lịch sự người ta lại đuổi ra, lúc đó cháu không giúp được đâu. Mong hai bác có đến thì gọi điện cho cháu trước. Bà Mai vẫn ôn tồn rồi đáp. Được rồi, có gì hai bác sẽ đến gặp cháu, có gì để ý điện thoại nha Tú. Chưa kịp nói hết câu thì Tú đã dập máy. Ông Lâm hai mắt đỏ hoe, ông giận lắm vì cái Thủy là con ông nên ông mới nhịn như vậy. Chứ đứa khác thì ông đã vả cho vỡ cả mồm. Thằng oắt con này chứ, mới có tí tiền mà lên mặt ngay được, lại còn khinh nhà mình không có tiền. Bà có nghe cái giọng của nó không à? Cái thằng này tôi phải dạy cho nó bài học. Thôi, tôi xin ông đấy, cứ bình tĩnh xem thế nào đã. Nhịn đi vì con của mình cả, nên nó quay lại thì tốt. Giờ con Thủy bụng mang dạ chửa, phá đi về sau ảnh hưởng đến con của mình. Mà không phá nó sinh ra cũng khổ, chả có bố. Đã đành không có thì thôi, mày phải nhịn đi cho con mình ông ạ. Ông Lâm hằn họng rít qua kẽ răng từng tiếng. Nó thử không đồng ý xem nào, tôi sẽ cho nó biết thế nào là ma thuốc độc. Chứ tôi đi làm lái xe có loại quái thai dị dạng nào mà tôi chưa gặp qua. Nhà này giàu có cũng một phần nhờ nó mà ra cả đấy. Tôi đi cùng nơi khắp trốn, nhưng mà chưa đứa nào dám làm gì tôi hay sỉ nhục tôi đâu. Mà cứ để đó cho tôi. Đôi mắt của ông Lâm tối sầm lại, từng tia máu trong con mắt đỏ ngầu, cái ánh nhìn dần chuyển sang ác độc. Không biết ông Lâm đang ngầm toan tính điều gì, chỉ có điều bà Mai nhìn thấy bộ dạng đó của ông thì toàn thân bất chợt nổi cả gai ốc. Một cảm giác nghẹt thở và sợ hãi dần xâm chiếm lấy bà. Bà thì thầm run giọng, ma thuốc độc. Ông Lâm cùng với bà Mai sáng sớm đi gặp Tú. Trong khách sạn sang trọng, cậu Tú mặc một bộ đồ sang chảnh, cái mặt ngước lên ném ánh nhìn khinh khỉnh về dưới tầm mắt nhìn ông Lâm và bà Mai. Cậu lúc này lên tiếng. Hai bác đi từ nhà lên đây xa xôi quá, cháu cũng rất quý hai bác, nhưng mà cháu cũng xin nói thẳng, cháu với em Thủy nhà tang hết duyên rồi. Hơn nữa lúc yêu nhau không thấy cái Thủy nói gì đến cái chuyện mang thai, đến lúc chia tay cháu mới biết. Mà có khi... Tứ ngập ngừng một lát rồi lại nói tiếp. Có khi đứa con trong bụng cô ta chắc gì là của cháu. Ông Lâm mặt mũi đỏ gay, ông đang định sấn sổ tới cho cậu Tú một phát thì bà Mai đang ngăn lại. Thôi ông, từ từ có gì rồi nói, chứ có đánh cậu ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Rồi bà quay sang phía Tú nhỏ giọng. Bác thấy cháu ăn mặc cũng bảnh bao, công sáng xuồng hẳn ra, chắc cháu cũng phải quen biết với đại gia chứ trả chơi. Có điều dù sao cũng là tiền của người ta, chắc có bao nhiêu đi chăng nữa người đời cũng chê bai cháu là cái chuyện trai bao trai đĩ. Cái chuyện hai đứa yêu nhau rồi có thai với cái Thủy là có thật. Hơn nữa sau này nó đẻ con ra đi xét nghiệm là biết ngay. Thôi nghe bác, hai đứa cứ xin rồi hai bác cho chúng mày một khoản để làm ăn. Chứ cái thứ này không phải của mình thì nó cũng chỉ là phù du thôi cháu ạ. À. Tứ ngồi đó đôi mắt hằn học nhìn ra ngoài khách sạn với dòng người qua lại. Từ nãy giờ cậu nghe không sót một câu nào. Cậu chẳng thèm nhìn vào bà Mai rồi cất giọng. Hồi xưa hai ông bà khinh tôi. Nào là tôi nghèo, tôi không xứng với con gái của ông bà. Nào là bố mẹ tôi không nuôi tôi ăn học đầy đủ. Để bây giờ ra làm việc chỉ là một thằng làm thuê. Điều đó đã xúc phạm đến tôi và gia đình tôi. Tôi có yêu Thủy nhưng điều đó không có nghĩa ông bà được xúc phạm đến gia đình tôi. Giờ để ông bà phải đến khuỵu lụy tôi, mong tôi quay về với con ông bà. Nhưng đừng có hầm, tôi không quay về đâu. Ông bà về đi. Ông Lâm ngồi nhẫn nại nghe câu chuyện giữa bà Mai và Tú không sót câu nào. Nói đến đó ông Lâm giận quá ông quát. Cái thằng mất dạy. Mày làm cho con tao có bầu bây giờ mày định chạy lang. Mày theo cái con mụ già để bỏ con tao phải không? Mày chết với tao. Không hối lỗi thì mày đừng có trách là tao ác. Nói đến đây cả gian phòng quay lại nhìn ông Lâm có điều khó chịu. Liền lúc đó bà Lan cũng vừa đi xuống. Thấy Tú ngồi đó lại thì có vẻ như họ đang cãi nhau. Liền dạo bước đi tới bà cất tiếng. Ông nói cái con mụ là con mụ nào hả ông? Ông nói cho nó cẩn thận. Không là đừng có trách tôi. Cái việc người ta đi hay là ở là quyền của họ, ai mà ép cho được. Chuyện lấy hay không lấy là do duyên số. Nói chuyện duyên số tôi phải đi xem thầy để tính hợp tuổi mãi mới được đấy. Ông thầy khuyên tôi là phải chọn tuổi cậu Tú, mà lại phải trẻ đẹp nữa nó mới hợp. Tôi và cậu ta là duyên số. Ông đừng có ở đây mà bù lu bù loa. Ông Lâm tức giận mặt tối sầm. Ông đứng dậy chỉ tay vào Tú và bà Loan rồi quát. Cái lũ mèo mà gà đầm, cái con mụ lăng loàn với thằng Sở Khanh, chúng mày sẽ phải trả giá. Nói đến đây thì có nhân viên khách sạn đi tới. Dạ thưa bác, ở đây không được nói lớn hay cãi nhau. Dạ mong bác nhỏ tiếng, nếu không bắt buộc chúng cháu phải mời bác ra ngoài. Ông Lâm nghe vậy là càng giận dữ. Ta không nhỏ tiếng đây. Chúng mày đuổi thì chúng mày đuổi đi. Cho mày chứa cái đám mèo mà gà đông này hả? Bà Mai tất tà kéo tay của ông Lâm đứng dậy ra ngoài. Rồi quay lại nói với bà Lan. Tôi với chị chẳng hề quen biết gì cả. Nhưng thôi chuyện đâu còn có đó. Nghe nói chị biết chỗ thầy tốt. Mong chị cho tôi địa chỉ và số điện thoại. Để tôi đến đó xin bói một quẻ duyên số cho gia đình của mình. Bà Lan có vẻ hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của bà Mai. Bà cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Xem mảnh giấy đưa địa chỉ của ông thầy cho bà xem, rồi nói một câu để trịch thượng. Bà xin á thì tôi đây cho. Biết vị trí của mình ở đâu là tốt. Đây, đi mà xem cái số của gia đình bà đến bao giờ mới được như tôi. Nói rồi bà quay ngoắt đi chỗ thang máy lên tầng. Bà Mai lúc đó quay sang nói với cậu Tú. Cậu Tú, còn cậu, tôi khuyên thực lòng. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Kẻo mai này hối hận thì đừng có trách tôi không có báo trước. Cậu Tú nghệt mặt lên, hất hàm xuống buông sóng một câu. Hồi trước á, gia đình của bà khinh tôi. Vừa rồi bà lại bị bà Lan kia khinh ông bà. Tôi hả dạ lắm. Nói gì thì nói cuộc đời cũng có vay có trả. Đừng có làm điều gì với người khác để bản thân mình không muốn xảy ra. Thôi, tôi chẳng nói với bà nữa. Hôm nay tôi rất vui. Tứ quay người đi ném lại một nụ cười khoái chí. Bà Mai đứng đó hai tay run rẩy nắm chặt với nhau, miệng lẩm bẩm điều gì không ai nghe rõ. Ở ngoài trời tối sầm, từng cơn mưa như chút nước xua đi cái bức bối của không gian. Có điều cái lạnh lẽo của không khí dường như đang len lỏi vào trái tim của bà Mai. Hai ông bà về đến nhà, ông Lâm mệt mỏi đi lên trên gác nằm. Còn bà Mai ở dưới nhà, bà ngồi trầm ngâm một lúc rồi đi vào căn tầng hầm của mình. Ở đó ông Lâm có nuôi một con ma thuốc độc. Cái con ma này là hồi xưa ông Lâm mang về từ lúc còn ở Cương Hàn. Chẳng hiểu ông nghe ai nói hay vì quá quẫn bách với cái nghèo khó của mình mà đem cái con ma thuốc độc này về. Rồi chẳng biết có đúng không, công tử đó nhà ông làm ăn khấm khá hẳn lên. Đó là cái bí mật của hai vợ chồng ông Lâm và bà Mai mà bấy lâu nay không dám tiết lộ với bất cứ ai. Ông Lâm sau khi ngủ dậy thì ông bình tĩnh hơn, cơn tức giận đành phải nén xuống. Cảm thấy khó chịu trong người, vừa lúc đó thì bà Mai đi lên trên nhà. Anh dậy rồi đó hả? Ngày mai chúng ta sẽ đi xem bói xem thế nào. Ông Lâm từ trước đến nay chưa từng thấy vợ của mình đi xem bói toán. Ông liền lên tiếng. Từ xưa đến nay anh có thấy em đi xem bói toán bao giờ? Ngay cả khi anh mang cái con ma thuốc độc kia về, em cũng vẫn ngờ vực không tin. Rồi gia đình mình giàu có khá giả lên là nhờ vào cây nhớt dãi của con ma thuốc độc, mà ra chợ bôi vào cây đống hoa quả của bà bán ngoài chợ, chẳng ai biết cả. Nhưng mà kể từ đó nhà ta làm ăn khấm khá lên. Bây giờ em lại muốn đi coi bói là sao? Bà Mai đôi mắt nhíu lại, giọng nói nhỏ dần như sợ có ai nghe thấy. Mặc dù trong đối nhân xử thế, bà luôn tươi cười bén giọt, mà tâm địa của bà lại nở nở những kế hoạch trả thù. Những kẻ nào dám động đến gia đình của bà, phá nát tương lai con của bà, và nhất là sỉ nhục gia đình của bà. Có lẽ nào con ma thuốc độc đã khiến cho người đàn bà này độc ác hơn chăng? Chính vì vậy em mới phải đi xem bói đó anh. Cái địa chỉ này là địa chỉ em xin được của con mụ cặp với thằng Tú. Em nghĩ kỹ rồi, dầu như mụ ta mà tin vào mấy ông thầy bà mà lại giàu có như vậy, là hẳn phải có lý do. Hay mụ ta cũng đang sử dụng một thứ ma đạo nào đó khiến mụ ta giàu có giống như nhà ta thì sao? Hơn nữa em cũng muốn chứng thực về cái mụ mà bao năm nay vẫn thắc mắc ở trong lòng bấy lâu nay. Chúng ta sẽ lo cho chúng biết thế nào là lễ độ. Ông Lâm thấy vợ của mình nói lấp lửng, liền ngẩng mặt ra rồi hỏi. Ý của em là sao? Bà Mai nở một nụ cười nham hiểm rồi đáp. Ý của em là chúng ta sẽ thuốc cái lão thầy đã xem cho con mụ kia, để xem mà lão thầy đó tài phép đến đâu. Rồi hơn nữa chúng ta sẽ tìm cách thuốc con mụ già sầu sụ kia, để xem con ma thuốc độc của anh có linh nghiệm như lời của anh nói không, có khiến cho con mụ già đó nghèo đi không. Còn về phần của thằng Tú, chúng ta cứ tạm thời để đó, dù sao nó cũng là bố của đứa trẻ trong bụng của con Thủy. Ông Lâm nghe vậy mà không tin vào tai của mình. Bấy lâu nay ông cứ ngỡ bà Mai luôn nhỏ nhẹ đến như vậy, mà gần đây ông cảm thấy vợ ông như bị ma ám. Hay là cái thứ dưới tầng hầm kia, nó ám cái sự độc ác của nó cho vợ chồng của ông chăng? Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một cảm giác bất an của ông về cái quả báo, về việc ông nuôi con ma thuốc độc trong nhà. Ông không dám trả lời câu hỏi đó. Giờ đây trong đầu của ông chỉ là một câu hỏi, làm sao để ông không mất mặt trước bản dân thiên hạ? Làm sao để con gái của ông có chồng, mặc dù thằng chồng của nó làm ông ghét cay ghét đắng? Dưới căn hầm tối đen mà chỉ có ông bà Lâm biết, cơn ma thuốc độc như được đánh hơi sự tàn ác ngập ngụa trong ngôi nhà này. Nó khẽ kêu lên từng tiếng gầm gừ, dường như đang hưng phấn lắm. Thì và Tuyết cùng đến chỗ của thầy Cử. Nhà lão thầy Cử nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, mà nếu không có để ý thì có lẽ chẳng thể biết được đường đi nếu chỉ là một lần. Lão thầy Cử có một ánh mắt sắc lạnh, một gương mặt hằn lên những nếp nhăn, cái mũi khoằm xuống càng làm cho diện mạo của lão trông thật đáng sợ. Có điều người ta vẫn dì tay nhau là chỗ của lão xem chuẩn lắm. Tuyết và Thủy ngồi ăn vị trên chiếc sập của lão Cử. Lão đưa mắt nhìn hai cô gái một lượt, rồi cất giọng khàn khàn văn vẻ đưa đẩy. Hai cô đến đây là muốn tôi xem cái gì đây? Tôi nói trước xem ở đây không có rẻ đâu. Nhưng mà danh tiếng của tôi thế nào chắc các cô cũng biết chứ hả? Tuyết ngồi đó cô nhanh miệng đon đả. Dạ thưa thầy, hôm nay chúng con đến là muốn xem cho bạn con. Bạn của con muốn xem về đường tình duyên hậu vận như thế nào, mong thầy giúp cho. Lão thầy Cử liếc sang phía của Thủy, lão nhíu đôi mày lại chắn căng ra. Có vẻ như lão nhìn thấy điều gì đó ở Thủy mà lão hơi mất bình tĩnh. Thế nhưng rất nhanh lão định thần lại rồi điềm nhiên hỏi Thủy. Tuy trông cô sắc diện không quân được tốt, có nhiều thứ đang đè nặng lên cô. Hơn nữa cô lại đang mang thai, cái âm đức nhà cô chẳng còn nữa đâu. Kể từ giờ về sau nhà cô phải tích lũy thiện nghiệp. Còn những ác nghiệp của quá khứ có trả ắt sẽ đến lúc trả thôi. Thì tròn xem đôi mắt rồi trả lời: Thầy biết con có thai à? Công nhận thầy xem giỏi thật. Có điều nhà con xưa nay cũng rất tử tế. Bố mẹ con làm ăn buôn bán tần tảo mà có chút ăn chút để, không hại ai bao giờ, sao lại có ác nghiệp? Mong thầy xem xét lại cho. Lão thầy cười trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: Cô hiện giờ không cần trả công cho tôi làm gì, cứ để thời gian tới chắc cũng gần thôi sẽ có chuyện xảy đến, phải hết sức cẩn thận. Còn chuyện gì buông được hãy buông đi, oán niệm sâu quá cũng tự đào hố chôn mình. Thế bây giờ tôi bận, mong hai cô về cho. Lần xem này tôi không có lấy tiền. Lão thầy cử liền đứng dậy quay đi, tỏ ý muốn tiễn khách. Cả Thủy và Tuyết đều ngạc nhiên khi thấy ông thầy nói như vậy. Cũng chẳng biết làm gì hơn, đứng dậy đi về cũng không quên để chút lộc lên trên bàn. Lão thầy cử quay lại trông thấy tiền thì tỏ ra giận dữ rồi nói: Tôi đã bảo là không lấy, cô mang về cho. Tuyết nghe thấy như vậy thì cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi, liền cầm tiền ra về. Ở trong nhà lão thầy cử toát cả mồ hôi. Lão đã xem cho nhiều người nhiều kẻ khác nhau. Lão nhìn là con bé Thuyền này với một tương lai để oan nghiệt, thậm chí còn dính dáng đến cả lão nữa. Lão sợ. Sợ lão đã giàu có là cũng sợ chết. Một cảm giác rùng mình và ngay cả bản thân của lão cũng chưa nhận thức được, chỉ là mơ hồ nó sẽ xảy ra với mình. Sáng hôm sau, Thủy quay trở lại nhà lão thầy cử một mình. Vừa mới bước vào đã thấy lão thầy cử đã biết trước. Lão gọi ra ngoài: Cô Thủy đó hả? Cô vào ngồi đợi tôi một chút. Vừa ngồi xuống thì lão thầy cử bước ra, lão đi thẳng luôn vào vấn đề: Tôi thấy cô đang có cái hạn rất nặng. Không những vậy, nhà cô có nuôi ma, cái nghiệp của bố mẹ cô là phải gánh lấy. Cái âm đức của nhà cô đã hết, không còn nữa đâu. Đợi tới nhà cô sẽ gặp họa lớn. Cô mau về nhà khuyên căn người nhà. Nếu định làm gì thì dừng tay lại đi, nếu không sẽ không có kịp đâu. Thì nghe vậy thì chố mắt, cô nửa tin nửa ngờ rồi hỏi: Nhà con từ trước đến nay đều làm ăn lương thiện, làm gì có chuyện đó hả thầy? Hơn nữa ai làm nấy chịu. Chẳng có lẽ con lại gánh cho nhà con sao thầy? Đúng, cô phải gánh cho nhà cô. Không những cô mà còn liên lụy đến nhiều người khác. Cô mau về đi. Về mà đi theo bố mẹ cô, xem họ đã làm gì rồi tính tiếp. Kiếm một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, tôi cũng giúp cô đến vậy thôi. Thiên cơ bất khả lộ, nếu không tôi cũng lụy đến thân của mình. Thôi cô về đi. Thì muốn đi xem hậu vận thế nào, cô không ngờ lại nghe ông thầy phán như vậy. Thôi thì đã tin thì tin cho chót. Cô cũng muốn về nhà xem bố mẹ cô làm gì, cũng là để kiểm chứng xem ông thầy nói có đúng hay không. Cô đặt tiền xuống rồi vội vàng định bỏ đi. Ông thầy cử gọi giật lại: Mong cô mang tiền về. Bao giờ tai qua nạn khỏi tôi xin nhận sau cũng được. Nói rồi ông thầy cầm lít tờ tiền nhét lại vào tay của Thủy. Thì chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô liền nhanh chạy ra xe để về nhà xem sao. Trên đường đi cô gọi điện cho bà Mai: Mẹ hôm nay cô đi đâu không vậy? Để con về nhá, con có chuyện muốn nói. Bà Mai thấy con gái gọi thì trả lời: Mẹ đang định đi coi bói, con đi đâu mà sáng sớm vậy? Con đi cùng mẹ không thì về ngay. Con cũng đang từ chỗ coi bói về đó mẹ, cho thầy cử đó. Mà mẹ xem của ai? Mẹ xem cho ông thầy này nổi tiếng lắm. Mà chỗ ông thầy tên Hoàng chứ không phải là Cử. Con về ngay nhé mẹ đợi. Khi Thủy về đến nhà thì ông Lâm và bà Mai và cô Thủy cùng lên đường tới nhà thầy Hoàng. Có điều trước khi đi, bà Mai đã bí mật bôi cái chất nhờn của con ma thuốc độc vào hoa quả để mang biếu thầy Hoàng, kẻ đã xui khiến con mụ Lan cướp mất chồng của Thủy. Có lẽ vì giận quá mà bà đã xuống tay với lão thầy Hoàng, hay là con ma thuốc độc đã ám cái độc ác của nó vào linh hồn của bà. Nhà lão thầy Hoàng nhìn vô cùng khang trang, có thể thấy nhà lão thuộc diện giàu có. Lẽ dĩ nhiên là cũng có một cái điện thờ thực sự hoành tráng. Người lão phố pháp, hai mắt tí hí ngược lại, cái mũi to đùng, nó làm cho ngũ quan của lão có vẻ lệch lạc. Có cái điều cười của lão lấy lạ một chút duyên, cùng với cái miệng lúc nào cũng nhai trầu bòm bèm. Chẳng hay là hôm nay gia đình mình đến đây làm gì, muốn xem gì đây, ai giới thiệu cho chỗ này mà biết? Bà Mai nhanh nhẩu đáp: Có chị Lan giới thiệu nhà con đến đây. Nhà con dạo này làm ăn khó khăn, lại bị tiểu nhân ngáng trở, mong thầy xem dùm chúng con, lấy lại thế nào chúng con xin theo thầy. Vừa nói đến đó thì đôi mắt tí hí của lão Hoàng hấp máy sáng bừng lên. Lão biết bà Lan đang hậu tà lão Lộc lớn thế nào, chắc là khách của bà Lan cũng không kém. Tay lão Hoàng ra chiều vuốt mép một chút nước chầu dính mép một cách điệu nghệ rồi phán: Gia đình của mình hôm nay đến đây là đúng. Tôi xưa nay xem cho người khác chỉ có ăn nên làm ra. Tôi thấy nhà chị cũng là người tử tế. Thôi thì trước là sau quen, là chỗ quen biết, mình làm cái lễ chào hỏi cái đã. Bà Mai hiểu ý của lão thầy Hoàng, liền đặt hai tờ 500 ngàn xuống cái đĩa rồi nói: Dạ vâng ạ, có thể giúp cho thì phúc đức quá. Nay còn có chút hoa quả biếu thầy. Nói rồi bà Mai nhanh nhẹn lấy một cái đĩa sạch trên bàn, còn liền ba quả táo. Rồi cái quả táo bị nhất của con ma thuốc độc quay về phía của lão Hoàng. Lão Hoàng thấy tiền thì sáng cả mắt, nhưng mở cờ trong bụng. Lão liền lấy ống nhổ vào rồi nhổ miếng trầu ra, lấy miếng táo trên tay phải của bà Mai kèm với một phong bì dày cộp ở trên tay trái đang dâng lên đến tận miệng của lão. Lão ra chiều khoái chí, một tay nhận miếng táo bỏ tọt vào trong miệng, một tay cầm cái phong bì nhẹ nhàng cất vào túi, xong để phấn khích: Hay chết, tôi còn chưa giúp được gì cho gia chủ thì chưa có xin thụ lộc. Bà Mai tươi cười rồi đáp: Thầy nhận giúp chúng con, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mong thầy nhận giúp ạ. Lão Hoàng mặt mày phù phê cười tít mắt: Tôi thấy nhà mình sắp sửa có cái nạn đấy, nạn lớn lắm. Thôi thì chỗ quen biết tôi nói thật, nhà mình về làm cái lễ đi, tôi đến cúng cầu cho tai qua nạn khỏi. Ấy là chỗ quen biết tôi mới nói, chỉ chỗ người lạ tôi chả nói đâu. Bà Mai nghe vậy thì cũng đưa đẩy, ánh mắt của bà lộ một chút nanh ác và khinh bỉ, bà cất tiếng: Dạ, cho tai qua nạn khỏi ạ. Rồi lão xem cho ông Lâm và cô Thủy cũng ngồi đó một lúc, rồi cả nhà bắt đầu lục đục ra về. Lời của lão thầy Hoàng kể từ cái hôm xem cho gia đình bà Mai, lúc nào trong người cũng bồn chồn ngứa ngáy, người lúc nào cũng nóng hừng hực, người cứ liệm dần đi, đi chữ chỉ mà người ta cứ bảo là không sao rồi lại về. Lão Hoàng sau bao năm tích lũy giờ cũng đã giàu có điều lão xem cho người khác hoàn toàn là xem theo nói dựa, cộng với một vài thủ thuật chứ có biết gì đâu. Giờ đây mỗi đêm nằm ngủ lão giật mình thẳng thốt, lão nghĩ có lẽ nhân quả đã tìm đến, cho nên lão no sợ lắm. Được vài ngày khi trong một lần tình cờ lão ra ngoài để mua mấy đồ lễ thì gặp một đám ma. Chẳng hiểu con ma thuốc độc có năng lực gì hay là kỵ với đám ma hay sao, mà lão liền vật ra để sủi bọt mép, mặt sắm nguét lại, mắt trợn lên mà tắt thở trong tức tưởi. Lão thầy Hoàng chết mà chẳng nhắm mắt. Cái chết oan nghiệt của lão thầy Hoàng làm cho nhiều người cảm thấy bàng hoàng. Vừa mới khỏe mạnh vậy mà nay đã mất mạng. Có nhiều người dì tay nhau nói chắc lão bị thánh vật chứ chả chơi. Làm ăn như lão có bị thánh vật cũng là chuyện thường. Trong đám ma của lão thầy Hoàng có cả cậu Tú và bà Lan đến dự. Bà Mai và ông Lâm biết thế nào bà Lan cũng có mặt ở đám tang của thầy Hoàng, thầy liền đi viếng để thừa cơ gặp bà Lan. Bà Mai nhìn thấy bà Lan sấn sổ tới rồi hỏi: Hôm nay chị cũng đến đây à? Em cũng đến viếng đây. Chẳng hiểu sao mà thầy lại đi ra nhanh vậy. Cuộc sống thật là vô thường, chẳng biết đâu mà lần. Bà Lan nhìn thấy bà Mai thì cũng không quan tâm lắm, chỉ liếc mắt nhìn xuống nhìn với một kẻ không cùng đẳng cấp. Lão đi nhanh thật, còn chưa kịp xin lão ngày giờ cưới xin thì đã đi rồi. Đợt này tôi với Tú đang định làm đám cưới. Nói rồi bà Lan nhếch mép cười, đưa mắt nhìn sang Tú. Bà Mai thấy vậy thì hỏi chuyện: Tôi vẫn khỏe chứ cháu, sau này làm ăn chắc được lắm. Tôi thấy như vậy có điều hơi khó chịu, cậu lên tiếng: Cậu vẫn bình thường thôi, xin phép cháu ra ngoài kia hút thuốc, Câu trả lời chưng hừng và muốn tránh mặt không muốn nói chuyện, bèn kiếm cớ để đi ra chỗ khác. Bà Mai liền gọi ông Lâm và rồi bảo: "Ông ra ngoài kia mua cho tôi mấy cái bánh để tôi với chị Lan ăn cho đỡ đói." Dường như ông Lâm hiểu ý của bà Mai, một lúc sau thì mua về, bà Mai bóc bánh cho bà Lan ăn, còn dính nhất của ma thuốc độc. Bán đi mấy ngày sau, bà Lan cũng mắc bệnh, nhưng vì nhà giàu cho nên có ra nước ngoài chạy chữa, không còn thấy tin tức gì. Đêm xuống trong căn nhà của ông Lâm và bà Mai, bà ta vô cùng khoái chí. Chẳng mấy nữa mà mọi việc đều đi theo đúng kế hoạch của bà. Vậy là chỉ mấy ngày nữa để cho Tú người yêu của Thủy hết cái cảm giác hụt hẫng và quay trở lại với đúng giá trị của cậu ta. Bà ta sẽ đến nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu ta quay về với con gái của mình. Đêm dần buông xuống, dưới căn hầm tối đen như mực, còn mà thuốc độc tăng tiết ra chất nhờn với mùi hôi thối kinh khủng. Nó gầm gừ những tiếng kêu nho nhỏ trong căn hầm kín bưng. Mùi ma khí phảng phất trong căn phòng tối. Những âm mưu độc ác của hai vợ chồng nhà Lâm Mai sẽ phải chịu một hậu quả vô cùng tàn khốc, cả nợ cũ bao năm qua cùng với nợ mới. Bà Mai tự mãn đưa mắt nhìn ông Lâm rồi bảo: "Vậy là kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Anh thấy chưa, em kết hợp cả con ma thuốc độc vào mưu kế của mình mà thành. Chẳng mấy nữa mà thằng Tú quay về với con Thủy. Cứ để cho nó bơ vơ hụt hẫng mấy ngày, khi con mụ Lan đó đi nước ngoài chữa bệnh, bọn nước ngoài sẽ không bao giờ biết bà ta bị chính con ma thuốc độc đó dính vào đâu." Ông Lâm gác tay lên trán đăm chiêu rồi nói: "Dù sao thì bà ta cũng chẳng có thù oán gì với chúng ta. Cả lão thầy dởm kia hắn cũng gây ra nhiều điều thất đức thì chết cũng đáng, chẳng có gì mà thương tiếc cả. Có điều mai ngày kia chúng ta phải đi lễ chùa cho nó bớt tội lỗi và cũng để trừ tà khí trên người. Thôi thì đã nuôi ma thuốc độc thì phải nuôi nó mạn kiếp vậy." Đột nhiên dưới nhà có tiếng động, lũ chó mèo trong nhà kêu loạn cả lên. Bà Mai liền tiếng: "Thì về đây hả con ơi?" Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Bà Mai bảo ông Lâm đi xuống nhà xem sao. Khi ông Lâm xuống nhà thì thấp thoáng thấy trong phòng của Thủy con ông có tiếng động và một mùi hôi thối bốc lên. Ông vừa rón rén vừa đi vừa gọi: "Thì hả con? Con về đây hả?" Không có ai đáp lại. Ông Lâm thoát cả mồ hôi, chân tay run rẩy mở cửa bước vào. Thì ra bên trong phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là hồn ma của lão thầy Hoàng đang lơ lửng trên không trung. Gương mặt của lão thật ghê sợ. Một nửa khuôn mặt là của lão thầy Hoàng, một nửa bên kia lại là hình dáng của con ma thuốc độc. Một bộ mặt vô cùng gớm ghiếc và ma quái. Lão thầy Hoàng liền gầm lên: "Chúng mày đang hại tao, chính chúng mày hại tao. Tao thề sẽ giết cả nhà chúng mày, trả mạng cho tao." Ông Lâm quay đầu chạy vấp phải con ma thuốc độc dưới chân. Ông Lâm ngã sóng xoài ra đất. Ông nhìn trên mặt sàn thì cái vệt nhớt dãi của con ma thuốc độc là một vệt từ dưới cái hầm lên tận chỗ phòng của Thủy. Lúc này ông chạy ra thì vấp ngã, cái nhớt dãi đó đã bám vào người của ông. Người của ông bị cứng đờ không nhúc nhích. Đôi mắt của hồn ma lão Hoàng đen kịt, há ra cái mồm sâu hoắm như vô tận. Lão Hoàng lao ra kịp, lấy cái mồm của mình dần dần phình to, ngậm cả đầu của ông Lâm trong mồm đó. Người của ông Lâm mềm nhũn, trong cái mồm của lão Hoàng đó có hàng trăm con mắt như là mắt người đang nhìn chằm chằm vào ông, khiến cho ông sợ hãi mà ngất lịm. Rồi cái hồn ma của lão Hoàng bay lên không trung, bay vòng trong nhà rít lên từng tiếng cười ma quái: "Tao sẽ không tha cho chúng mày." Bà Mai trên nhà hoảng hốt chạy xuống bật đèn lên, thấy ông Lâm đang nằm in trên sàn nhà. Một thứ chất nhớt dãi hôi thối đang dính vào người của ông, mùi nồng nặc cả căn phòng. Cái hồn ma của lão Hoàng và con ma thuốc độc cũng không thấy nữa. Trong đêm tối tĩnh mịch ngoài kia, tiếng gọi cứu thương vang lên inh ỏi. Giữa đêm hôm, người ta thấy bà Mai đang khóc thút thít, tất cả đưa ông Lâm đi bệnh viện. Cô Thủy nghe điện thoại của mẹ gọi thì mau chóng trở về nhà. Trong đầu của cô lắng máng nhớ đến lời của thầy Cử. Tai họa đang ập đến nhà cô. Một sự bất an không kìm nén được trong tâm khảm, cô khẽ thì thầm: "Ác mộng mới chỉ bắt đầu." Thì vào trong viện cùng mẹ để chăm sóc bố, cô gọi điện thoại cho gia đình anh trai rồi tất tả định chạy về nhà lấy thêm vật dụng thì bà Mai nói: "Đừng về đó con, ở đây với mẹ, con về một mình nguy hiểm lắm." "Nhà mình có gì đâu mà nguy hiểm hả mẹ, con về lấy thêm đồ dùng cho bố rồi quay lại thôi mà." "Đừng về đó, đừng về đó, nhà mình có ma đó con ạ." "Có ma hả mẹ, ma nào ạ?" "Mẹ cũng không có tin điều đó, nhưng mà nó có thật đấy. Mẹ sợ rằng nhà chúng ta sắp gặp quả báo đến nơi." Nói rồi bà Mai thút thít kể cho Thủy nghe về con ma thuốc độc và cái chết của lão thầy Hoàng, cậu sự ám hại bà Lan của ông bà. Mặt của Thủy tái mét, bây giờ cô mới vỡ lẽ. Hóa ra bao lâu nay bố mẹ cô đã lừa dối cô. Hóa ra ông thầy cử đã đoán đúng. Thế nhưng cô vẫn bán tín bán nghi rồi nói với bà Mai: "Con không tin. Hóa ra bấy lâu nay mẹ và bố lừa dối tụi con. Thảo nào cái hầm nhà mình lúc nào cũng khóa kín, bố mẹ cũng chẳng bao giờ cho con và anh Hùng xuống đó. Bây giờ xảy ra cớ sự như thế này phải làm sao đây? Nhưng còn vẫn quyết phải xem thế nào. Dù sao chúng ta chẳng thể ở mãi trên viện được." Thời liền đi ra bệnh viện, cô bảo anh Hùng là anh của cô đèo cô về nhà. Căn nhà bây giờ làm sao nó xa lạ đến vậy? Nó tối đen, cái mùi xú uế từ nhất dãi của con ma thuốc độc bốc lên trong căn nhà, cùng mùi từ khí phảng phất trong không khí. Cô muốn gọi hàng xóm sang giúp đỡ, nhưng mà khổ nỗi nếu người ta biết nhà cô nuôi ma thuốc độc thì cả nhà cô bị mang tiếng đến cuối đời, rồi cha mẹ của cô bị mang tội trạng. Cho nên đành im lặng đi vào. Vừa bước vào nhà, cô bảo với anh: "Anh Hùng à, bây giờ anh đến gác lấy vật dụng cho bố, còn em vào trong phòng lấy ít đồ cá nhân. Anh cứ để cửa mở ra, bật hết mọi đèn lên nhé." Nói xong cô đi vào trong phòng, mở cửa phòng ra thì một mùi hôi thối xộc lên đến tận óc. Khi trên giường của mình, con ma thuốc độc đó đang nhai ngấu nghiến con mèo của cô. Nó sục cái mõm của nó vào người của con mèo, nhờ nhất máu chảy linh láng trên giường hòa cùng với nhớt dãi để mùi hôi thối của nó. Cô thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay của cô dường như bị đông cứng. Cái thứ quái gì đó nhìn cay hết cả người. Cả người của nó như là con nhím, nhưng cái mặt của nó giống như là cóc, hai mắt vàng chóe xoay trong đêm, màu đen kịt. Người của nó mọc ra tua tủa những cái lông, khuôn mặt của nó ghẻ lở chóc vẩy, cùng mùi xú uế lan ra khắp căn phòng. Tiếng khè khè phát ra từ miệng của con ma thuốc độc, nó định nhảy chồm vào cô thì cô nhanh trí đóng cửa phòng lại rồi gọi: "Anh Hùng ơi, anh Hùng, cứu em, có con ma thuốc độc trong phòng của em." Vừa dứt lời thì đèn điện trong nhà tắt ngấm, cái cửa đang được mở tự nhiên đóng lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối ma quái, ngập ngụa mùi xú uế và ma khí. Ở căn phòng bên, chiếc cửa phòng ngủ của ông Lâm bà Mai cũng tự nhiên đóng sầm lại. Căn nhà âm u ma quái đó hiện lên linh hồn của lão thầy Hoàng. Mặt của lão nửa người nửa hình con ma thuốc độc. Lão rít lên trong căn phòng tối tăm sặc mùi chết chóc: "Tao phải giết cả nhà chúng mày. Chúng mày dám hại tao, trả mạng cho tao." Nói rồi lão cười lên như điên dại, vồ lên Hùng như là vồ lên một con mồi. Cả Hùng hoàng quá, mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Cái cảnh tượng hai Hùng trước mắt giống như là cơn ác mộng không bao giờ tan biến. Một cơn ác mộng thực sự mà cả cuộc đời của cậu đến bây giờ mới được thấy lần đầu. Mới đầu cậu Hùng run rẩy, đôi chân như có đá đeo nặng trĩu không thể nào bước nổi. Nhưng khi thấy con ma lao tới, cậu Hùng lấy hết sức bình sinh vừa né vừa kêu lên thất thanh sợ hãi: "Trời đất ơi, cái gì thế này? Lần đầu tiên tôi thấy trong đêm tối mịt mùng kín như bưng thế này. Bố mẹ ơi, cứu con với." Con ma thầy Hoàng cười lên như điên dại. Nó bày giữa không trung, cái mặt vặn vẹo thè ra cái lưỡi dài đầy nhớt dãi. Cái khuôn mặt nửa ma quái nửa ma thuốc độc đó nói bằng một giọng the thé như từ địa ngục vọng lại: "Sẽ không ai cứu được mày đâu, tất cả chúng mày phải chết." Nói rồi lao vào cậu Hùng như điên dại. Cậu Hùng cố gắng hết sức để mở cửa chạy ra. Nỗi tuyệt vọng hiện lên trong mắt cậu Hùng. Chưa bao giờ cậu gặp ma, huống hồ là ngay trong lúc này đây, nó đang vồ lấy cậu như một con thú khát máu và hận thù đến cùng cực. "Trả mạng cho tao." Bố mẹ mày và gia đình mày phải trả giá cho cái chết của tao. Tao không siêu thoát cho đến khi hại chết được cả nhà mày. Hùng cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không gian tối đen và sâu thẳm, chỉ có cái ánh sáng lờ mờ của hồn ma lão hoàng trong không gian đặc quánh. Và cũng là để anh nhận biết mà né tránh hồn ma của lão mà thôi. Cánh cửa gỗ lay mạnh đến mấy lần mà không thấy mở ra. Hùng quan trí đồ đạc trong căn phòng tối rơi vỡ loảng choảng về tránh cái hồn ma của lão hoàng, cũng là vì quá tối tăm. Hồn ma của lão hoàng chớp thời cơ khi Hùng thấm mệt, liền lao vào nhập vào người của Hùng. Cậu đào một vòng quay đầu rồi mở mắt ra toàn lòng trắng, khuôn mặt với nụ cười nham nhở quỷ dị. Giờ đây cậu đã bị ma nhập vào người. Ở dưới phòng, Thủy khóa cửa ngoài để cho con ma thuốc độc không thoát được. Còn mãi anh mình chỉ thấy đồ vật rơi loảng xoảng và tiếng hét thất thanh của anh. Cô hoảng loạn rút điện thoại, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho mẹ cô, vừa gọi vừa khóc lóc. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Sao bố mẹ lại làm ra cái điều trái lương tâm như vậy, để bây giờ cái họa này quay trở lại giết chết chúng ta. Bà Mai hoảng hốt nói với Thủy. Con à, thời sự khi nuôi con ma thuốc độc này, cả bố và mẹ đã phòng ngừa trước. Ở dưới cái chuông hầm có mấy cái gói mà bố mẹ để trong cái tủ ngay cầu thang. Còn xuống dưới đó lấy ra một cái gói bột phép, hát vào con ma thuốc độc, nó sẽ lịm đi. Rồi còn lấy cái sành nhỏ, rồi cho nó vào mà đậy nắp. Ngoài ra còn có mấy lá bùa trừ yêu ma. Trước đây bố mẹ có xin của thầy, con dán vào người một lá, còn một lá bùa thì con đốt đi hòa với nước. Nếu thấy hồn ma thì con hắt vào nó, tự nhiên nó sẽ sợ hãi mà biến mất. Thì lúc này giận dữ kêu. Sao con ma thuốc độc đó không giết chết nó đi, để làm cái gì chứ? Bố mẹ còn định giữ nó đến bao giờ? Giết chết nó đi cho thoát nợ. Bà Mai liền sụt sịt giọng nói run rẩy. Con à, nơi con này mình phải nuôi cả đời. Nếu nó chết nhà ta cũng chết theo, chứ bố mẹ cũng không muốn giữ đâu. Bố mày hồi đầu mang về cũng giấu mẹ, về sau ông nói thì mẹ mới biết. Bây giờ mọi oán nghiệp bắt đầu trùm lên đầu gia đình của mình rồi con. Thì không còn tâm trí nào để mà nghe được nữa. Trên nhà vọng xuống tiếng gọi của Hùng, nhưng sao tiếng gọi nó có phần ai oán quỷ mị, như là tiếng vọng dưới âm ti vọng lên. Đầu óc của Thủy trống rỗng quay cuồng, một cảm giác lợm giọng và ghê sợ bao trùm lấy cô, bao trùm lấy cái không gian tối tăm bức bối và kín như bừng này. Thủy ơi, em ở đâu? Lại đây với anh nào Thủy ơi. Tiếng nói cứ réo rắt âm vọng trong không gian tối tăm não nề, tràn ngập mùi xú uế của con ma thuốc độc và mùi quỷ dị của cậu Hùng bị ma ám. Thủy run cầm cầm, chân cô đứng không vững, nhưng cái bản năng muốn sống của cô trỗi dậy mạnh mẽ. Cô khẽ kêu lên trong vô vọng. Ác nghiệp, mẹ kiếp, ác mộng mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô nhón chân nhẹ nhàng đi vào căn hầm tăm tối, đã mất điện. Đằng sau là tiếng đập cửa từ trong phòng cô của con ma thuốc độc và tiếng gọi ghê sợ của anh cô khi bị ma ám. Cô nhẹ bước từng bước một xuống dưới hầm, bất chợt cô bị vấp ngã, một đống bầy nhầy ngáng trên lối đi. Qua hoảng hốt cầm chiếc đèn pin soi thì thấy chính là con chó nhà cô. Nó bị con ma thuốc độc gặm nát cả người, chỉ còn lại đống thịt nhăn nhở cùng với chiếc đầu con chó. Trời đất ơi, em kia của chị, nó giết em rồi, chị sẽ trả thù cho các em. Đang đi đến đằng sau cầu thang để lấy mấy miếng bùa và bột phép, thì bóng đằng sau có tiếng cầm gừ sặc mùi ma khí. Con kia như là một con chó quỷ sống, nó vùng cái đầu lên cùng bộ nội tạng thòng lòng. Nó lao vào cắn tới tấp vào chân của Thủy. Cô đầu đứng người lấy miệng cắn chặt tay không dám kêu lên, sợ ông anh ma ám của cô mò xuống. Cô lấy hết sức của mình đánh vào đầu con chó quỷ, thế nhưng nó không buông. Có lẽ nó đã bị cái nhớt dãi của con ma thuốc độc ngấm vào cái xác của mình mà sống dậy. Con chó quỷ quằn quại, nó vặn xoắn cái chỗ cắn. Thì đau điếng cả người, cô lấy chân còn lại đập túi bụi vào nó, hất văng nó sang góc căn hầm. Cô bước tập tĩnh đến chỗ con lá bùa. Mặt của con quỷ thật giận dữ, đầu của nó mọc gai tua tủa, đôi mắt đỏ au lõng bóng máu và dòi bọ lúc nhúc, hàm răng chi chít răng nanh đen ngòm. Cái lưỡi dài ra chấm đất, đầu của nó lắc lư qua lại, làm cho cái lưỡi cũng lắc lư nhìn rất ma quái. Nó nhe răng cầm cừ chừng lao tới một lần nữa. Thủy cố nín đau, cô đi tập tễnh đến chỗ có lá bùa. Còn chó quỷ lại một lần nữa lao tới. Thủy với lấy cây gậy gỗ gần đó tống thẳng vào mồm con chó đang há ra. Nó oằn cái đầu lắc lư sang hai bên. Cái mớ nội tạng lòng thòng dưới cái đầu máu me nhảy nhụa và dòi bọ lồm ngồm trên đó, khiến cho Thủy có cảm giác buồn nôn. Cô cầm chắc cái gậy đóng chắc vào mồm của con quỷ chó, rồi đầu còn lại thì chống vào cây tủ ở góc căn hầm. Cái đầu của con quỷ chó cứ xoay vòng vòng ở đầu cây gậy mà không thoát ra được. Nghe thấy tiếng động dưới căn hầm, ông anh mà ám của Thủy liền lịch kịch bước xuống. Thấy tiếng động ở chỗ cầu thang, dù chưa kịp hoàn hồn khi xử lý con quỷ chó, cô đã vội lao tới cái tử trước lá bùa, làm như lời của mẹ dặn. Trong ngăn kéo đã có sẵn lá bùa, cái chén bật lửa và chai nước. Cô lúc này mừng thầm: con cảm ơn bố mẹ. Bố mẹ đã cứu con thật là chu đáo. Nếu xuống chỉ có lá bùa không thì con chẳng biết xoay sở thế nào. Sự đời đúng thật là oái oăm. Chính bố mẹ của cô đã mang tai họa đến, nhưng cũng chính ông bà Lâm Mai đã cứu cô con gái của mình trong tình huống thập tử nhất sinh này. Hình hài của Hùng giờ đây đã biến dạng thực sự khủng khiếp. Chân và tay đều bị bẻ cong ra đằng sau. Tư thế bò cả bằng chân với tay, bụng ngửa lên trời. Cái đầu ma quái thỉnh thoảng lại xoay vòng tròn, văng ra đủ mọi thứ nhớt dãi cùng tia máu. Khuôn mặt dị hợm bị phá hủy bởi những mụn cóc và lai tạp với mặt của con ma thuốc độc. Cái hình hài đót bò lồm cồm như là cua bò. Từng bước đi xuống chiếc hầm tối tăm, miệng không ngừng kêu lên: Thủy ơi, anh này Thủy ơi, anh Hùng của em đây, ra đây với anh, rồi anh lại mua kẹo cho em như hồi bé. Vừa nói cái mũi của ông anh bị ma ám, như vừa khịt khịt người chung quanh. Cái mùi tanh lợm của xác con chó vừa hóa quỷ còn chưa khô máu, vẫn còn nồng nặc trong căn hầm tối tăm, khiến cho ông anh ma ám của Thủy không sao ngửi ra được cái mùi hơi người. Ánh mắt giáo giác hoảng sợ tột độ của Thủy, cô đã tranh thủ đốt bùa vào pha xong cốc nước to, đứng nép vào trong một góc tối, một tay bịt lấy miệng run rẩy, một tay cầm cốc nước bùa. Khuôn mặt căng thẳng, mắt như lồi ra, đôi tay vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động nhỏ nhất. Dường như mọi giác quan đều tập trung cao độ, cô thì thầm: chỉ có cơ hội này thôi, không còn cơ hội nào khác. Mong trời cứu giúp con tai qua nạn khỏi. Thủy đang lẩm bẩm trong miệng, cô nhắm mắt nín lại hơi, thì bỗng nhiên òa một cái khiến cho tim của cô như chết đứng. Cái hình hài bị ma ám òa ra trước mặt cô, khiến cô suýt nữa thì khuỵu xuống. Em gái của tôi đây, lại đây nào, lại đây anh cho kẹo em. Khuôn mặt quái dị ngoắc cái mồm gây tưởng để rời bỏ bên trong, thè ra một chiếc kẹo mút hình tròn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, nó là một con mắt quỷ đầy nhớt dãi. Thì hoàng hồn quá, cô suýt nữa thì rơi mất chiếc chén bùa. Cô định thần lại rất nhanh, vì cô biết chén nước bùa này là sinh mạng của mình, cùng với một tiếng hét chói tai. Cô hất thẳng chén nước bùa vào cái mồm đang thè ra cùng với cái kẹo mắt quỷ, rồi nhanh chóng chạy đi. Thân xác của ông anh trai ma ám của cô oằn lên đau đớn: còn chó cái, tao sẽ giết mày. Nó quằn quại giấy nể lên vô cùng đau đớn. Còn lúc đó con chó quỷ thoát được khỏi cây gậy. Nó như con thú dữ chỉ nhận biết được cái mùi máu thịt, liền lao vào thân xác đang tan ra của anh trai Thủy mà cắn lấy cắn để. Thân xác đó gào thét trong căn hầm tăm tối. Cái thân xác bị dính bùa đó chôn vùi cả thân xác của Hùng, làm tan rã cả hồn ma của đạo thể Hoàng và con chó quỷ, cũng nhiễm cái nước bùa hòa cùng máu thịt trong thân xác của Hùng mà dậy chết. Thủy chẳng buồn ngoảnh lại một giây, cô chạy chối chết lên trên nhà. Anh Hùng ơi, em không giúp được anh rồi. Anh sống côn thác thiêng phù hộ cho gia đình tai qua nạn khỏi. Trời đất ơi, anh tôi mất rồi. Sau một hồi khóc lóc vật vã, thì đúng lúc đó nhà có điện, cô mới hoàn hồn lại một chút. Có điều trong phòng của cô tiếng động cửa vẫn còn vang lên đều đều. Cô đau buồn lau nước mắt, cửa vẫn còn một nhiệm vụ nữa, đó là con ma thuốc độc vẫn còn ở trong phòng. Cô ngừng lại một lúc để cho tĩnh tâm rồi nghĩ: vậy là chỉ còn con ma thuốc độc trong phòng, Mày chỉ cần mở cửa ra ném cái bột phép này vào trong là mọi việc chấm dứt. Thủy nhắc đi nhắc lại câu nói đó một cách vô thức. Cô ra phòng uống một ngụm nước khi cảm thấy môi và họng khô nứt nẻ. Rồi vào trong phòng vệ sinh vã nước lên mặt. Rón rén từng bước vào phòng của mình. Một tay đã chuẩn bị tư thế cầm cái bột phép, chỉ cần mở ra con ma thuốc độc. Tiếng động trong phòng tự nhiên im bặt khiến cho Thủy cảnh giác. Một sự bất an và sợ hãi đang gặm nhấm từng tế bào của cô. Trong căn phòng tối, cô lo lắng không biết khi mở ra nó sẽ lao vào mình hay sẽ trốn ở một góc nào đó để mình sơ hở rồi lao đến cắn. Cô mở hé xem thế nào. Khi không thấy động tính gì, cô liền buộc cái điện thoại vào cái que rồi bật máy quay điện thoại. Xoay xoay vào trong khi không thấy động tính gì, cô liền mở to ra một chút. Cô với tay bật đèn trong phòng. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của cô. Con mèo tên Bông mà cô yêu quý giờ chỉ còn cái xác mất hết nội tạng đang nằm trên giường. Máu me của con mèo và thứ nhất dãi của con ma thuốc độc hòa lẫn với nhau, sộc lên một mùi kinh tởm, tanh tưởi và hôi thối. Cô đảo mắt một vòng không thấy con ma thuốc độc đâu, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó vẫn còn ở ngay trong căn phòng. Vẫn chưa hết đau buồn về sự ra đi đột ngột của anh, cô vẫn bần thần đứng gần chỗ cửa phòng, chưa dám đi sâu vào bên trong, tay còn đang lăm lăm gói bột phép. Thì bỗng dưới gầm giường con ma thuốc độc lao thẳng đến chỗ cô. Chẳng biết lóng ngóng thế nào mà nó chưa lao đến cô đã hất nguyên bột tung mù lên. Mặc dù không trúng vào con ma thuốc độc, nhưng lớp bột đó cũng như một lớp bảo vệ ngăn con ma thuốc độc lao vào cô. Rồi nhanh như cắt, nó liền lần vào trong góc đó trong phòng mà cô không nhìn thấy. Thì lóng ngóng mở gói bột thứ hai, cô đã thủ mấy gói bột phép trong người. Thủy thầm nghĩ, chắc giờ nó chỉ trốn dưới gầm giường này mà thôi. Mình sẽ đóng cửa lại cho nó trong phòng đã, rồi mình sẽ lấy chậu nước hòa với bột phép này rồi đổ ra sàn nhà, vừa là để xem gói bột phép pha với nước có khiến con ma thuốc độc bị vô hiệu hóa không, vừa để cho nó khi chuyển động sẽ tạo ra tiếng nước mà mình đã đổ ra sàn nhà. Nói rồi cô liền đi ra ngoài và làm như mình đã nghĩ. Rồi cô vào trong phòng đổ cái nước hòa bột phép đó ra sàn. Một tay vừa cầm gói bột phép khác và cầm lấy một cây gậy gỗ, phòng nó lao lại mình như trước. Vừa khi đổ ra thì con ma thuốc độc có vẻ đau đớn, nó quấy đạp thoát ra khỏi gầm giường lao ra. Thì liền hất tay gói bột phép về con ma thuốc độc. Nó oằn lên đau đớn dãy giụa, cái nhớt dãi của nó văng ra tứ tung. Nó cố sức lao lại Thủy một lần nữa. Cô đang loay hoay mở gói bột phép thứ ba thì không kịp nữa, liền vung một cây gậy gỗ đánh một phát. Con ma thuốc độc bị bắn lên giường, nó quằn quại trên chiếc giường của cô. Dùng chút hơi tàn bò vào thân xác con mèo bị nó ăn nội tạng trước kia rồi nằm im trong đó. Thì hoảng sợ cô lại rắc thêm gói bột phép nữa vào cả hai cái xác con mèo và con ma thuốc độc. Rồi lấy cái sảnh ra, lấy cây gậy gỗ đẩy đẩy cả xác con mèo và con ma thuốc độc vào trong và đậy nắp lại. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên trong cái sảnh đó rung lắc dữ dội. Cô lấy tay giữ lấy, trong chiếc sảnh thoát ra tiếng mèo kêu. Thì bất giác dùng mình, cô thầm nghĩ, con mèo đã chết, nó chỉ còn cái xác không, chỉ có con ma thuốc độc đã chui vào xác con mèo làm cho nó sống lại. Thủy ơi, mày phải tỉnh táo lên. Khi rung lắc được một hồi, trong cái sảnh cũng trở nên im lặng, không còn tiếng động nữa. Thế nhưng Thủy vẫn sợ. Cô liền lấy dây buộc nó vào trong phòng vệ sinh để ở đó, vì cô sợ không dám xuống dưới hầm nơi con ma thuốc độc ở đó trước kia. Vì dưới đó có cái đống bầy nhầy của xác anh cô, con chó ngay đợt sự vắng vất để âm khí của hồn ma của thầy Hoàng đã tan biến hay chưa. Cô không biết nên cô cũng không dám đi xuống. Cô nhấc điện thoại gọi cho bà Mai giọng nấc nghẹn. Mẹ ơi, anh Hùng... Anh còn làm sao? Anh Hùng mất rồi mẹ ơi. Vừa nghe hết câu thì bà Mai vật xuống và ngất lịm. Bà Mai như người mất hồn, bà chẳng còn hơi sức đâu mà khóc nữa. Thằng Hùng con bà bây giờ đã mất, ông Lâm thì nằm trong bệnh viện sống dở chết dở. Bà còn thiết tha gì nữa, giờ bà hối lỗi cũng đã muộn. sự giàu sang của gia đình bà giống như giao dịch với lệ quỷ dữ. Đến ngày đến tháng, tai họa tự khắc quay trở lại. Giờ người chết thì đã chết, nhưng bà vẫn sợ. Bà sợ những người sống cũng lại chuẩn bị chết đến nơi. Giờ ông Lâm chưa biết sống chết thế nào, rồi chuyện con trai của bà chết mà thân xác tan rã, rồi con ma thuốc độc bà biết thu vén làm sao cho tội ác mà chính gia đình của bà gieo lên, sao cho hàng xóm láng giềng không có nghi ngờ đây. Bà cảm giác như mình đang rơi vào một hố đen không thấy đáy. Gia đình của Thủy có 4 người, giờ thì Thủy đang mang thai, anh của Thủy đã chết, ông Lâm thì hôn mê bất tỉnh, còn bà Mai nghe tin thì cũng mê mê tỉnh tỉnh. Cái hậu quả này cũng do bố mẹ của cô gây ra. Chợt cô nhớ đến ông thầy Cử, giờ chỉ có thầy Cử cứu được nhà cô. Cô liền nhấc điện thoại. Alo thầy Cử à, ông thầy giúp nhà con trăm lại nghìn lại thầy. Nói rồi cô khóc tức tưởi, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ông thầy Cử nghe xong cảm thấy bàng hoàng choáng váng, nhưng vẫn lên tiếng an ủi. Thôi cơ sự đã vậy, giờ cũng muộn rồi, có gì mai tôi sẽ đến. Sáng sớm hôm sau, thầy Cử đến nhà của Thủy. Ông xem xét một lượt, rồi ông lập đàn lễ ngay giữa nhà. Ông tẩy uế khắp nơi. Đi xuống dưới tầng hầm, một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt, chỉ còn là một đống bùi nhùi. Đành phải cho cái đống xác thịt hỗn độn đó vào trong cái hộp rồi dán bùa lên. Thầy Cử lúc này nói với Thủy. Sự việc đã đến nước này, có lẽ nhà mình phải lắm tang cho cậu Hùng. Cậu mất nhìn thảm quá, nên làm càng sớm càng tốt, để lâu không có tiện. Còn con ma thuốc đồng thì đến hiện tại cất vào riêng hầm đã. Tăng ra xong thì mình tính tiếp. Tôi đã chấn niệm và tẩy uế một lượt, còn gia đình cô có vượt qua được kiếp nạn này không thì còn phụ thuộc vào cái âm đức của tổ tiên nhà cô. Vài ngày sau, gia đình của Thủy phát tang của Hùng. Vợ con của cậu khóc lóc thảm thương. Vợ cậu cũng biết khi gia đình của Thủy chẳng thể giấu được nữa, cho nên vợ cậu cũng oán hận gia đình của nhà chồng. Có điều vì các con nên cô đành phải im lặng, sợ mang tai tiếng cho các con của cô và Hùng. Cái chết của Hùng được người ta nói là do điện cao thế giật, chết thương thảm lắm, cho nên tăng ma cho hỏa táng để đem đi chôn cất. Do vậy hàng xóm vẫn có nhiều người phân vân về cái chết của Hùng, nhất là họ nghe nhiều tiếng động vật đồ vật và có cả tiếng người trong cái đêm hôm ấy. Mặc dù biết là biết vậy thôi, chứ tai nạn xảy ra liên tiếp cho nhà ông Lâm khi ông thì đi nằm viện, Hồng thì chẳng may mất, nên họ cũng sang chia buồn. Hàng xóm láng giềng nhiều người dì tay nhau. Khổ thân thôi, gia đình ai cũng tốt làm ăn tử tế mà tự nhiên gặp cái tai họa không đâu. Ông Lâm khi tỉnh dậy nghe tin con trai chết thì rụng rời cả tim gan. Ông gào khóc trong bệnh viện. Thế nhưng cả nhà thống nhất là không cho ông về, để cho bà Mai chăm sóc cho ông. Chỉ có Thủy và vợ Hùng là Linh làm đám cưới cho chồng mình mà thôi. Có lẽ vì quá đau xót mà không thể hiểu, ông Lâm nặng nặc đòi về. Khi vừa về đám rước của con trai, cũng là lúc mà ông ngã vật xuống đường thổ huyết mà chết. Cái chết của ông giống hệt với cái chết của lão thầy Hoàng. Có lẽ cái chất nhầy nhất của con ma thuốc độc nó đã trổ ra ngoài, khi cái vật trung gian là những con người gặp phải đám ma, một cái chết tức tưởi và đau đớn. Một lúc hai cái chết khiến cho tâm hồn của bà Mai chấn động. Bà dở dở điên điên, ngày đêm kêu gào tên chồng và con. Thì cũng bần thần cả người khi mà giờ nhà mình chỉ còn mình cô và cùng Hùng cùng các con, quá đau lòng về cái chết của chồng, cả bố chồng mà cũng bán cái nhà, bỏ đi biệt dạng không biết nơi đâu. Giờ chỉ còn lại cô chống đỡ với cái thai ngày một lớn dần. May mà cô còn có bạn bè và ông thầy Cử thỉnh thoảng cũng sắc cho cô và mẹ cô mấy thằng thuốc mà không có lấy tiền. Ông thầy Cử cũng lắc đầu trầm ngâm nhìn gia đình của bà Thủy. Xét cho cùng thì thấy nhà họ một lúc hai người thân, ông cũng chẳng đành lòng mà lấy tiền của họ. Cứ một mạng người phúc đằng hà xa, hơn nữa cái ác nghiệp họ gieo họ phải gánh, ông có giúp cũng chỉ được phần nào thôi. Nhà chết cùng lúc hai người đúng vào cái tang của ông Lâm thì một vị khách không mời đã tới. Đó chính là bà Lan. Bà Lan đeo kính đen, mặt mũi hiện lên vẻ xanh xao, nhưng cũng không làm giảm đi cái khí chất giàu có của bà. Bà Mai đang thất thần ngất lên ngất xuống, nhưng vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc của bà Lan. Chị Mai đó hả? Chị còn nhớ tôi không? Tôi là Lan đây. Hôm nay xin phép chị tôi đến viếng ông Lâm. Tôi mới đi chữa bệnh nước ngoài về. Một cảm giác sờn cái ốc chảy khắp cơ thể. Bà Mai tự nhiên tỉnh táo lạ thường và lên tiếng. Cảm ơn chị đã đến viếng. Chẳng may nhà tôi mất không tiếp đón chu đáo. Mong chị lượng thứ. Bà Lan khẽ nhếch mép nói khẽ với bà Mai. Chị tiếp đón tôi qua là chu đáo. Tôi sang bên nước ngoài chữa bệnh. Tôi sang Nhật để chữa bệnh nhờ quen biết. Tôi có gặp một ông thầy. Ông ta nói với tôi bị người khác hãm hại. Bị con ma thuốc độc nó ám vào người. Nghĩ cho cùng con ma thuốc độc cũng chỉ là cái phương tiện mà thôi. Kẻ ác độc hơn cả ma thuốc độc có lẽ là con người đó chị nhỉ. Nói đến đó bà Mai toát cả mồ hôi. Một cảm giác chết chóc lan tỏa trong từng tế bào của bà. Bà Mai cảm giác sau cặp kính đen kia là một nỗi căm hờn vô cùng tận của người đàn bà cây gớm này. Bà Mai lắp bắp trong miệng. Bà không thừa nhận cũng không chối. Bà chỉ nói: giờ chồng con tôi đều mất cả rồi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì nữa. Có chết tôi cũng chẳng hối tiếc điều chi. Bà Lan rít qua kẽ răng như muốn cuộn cả ruột gan vào nhau. Bà chết nhưng còn cháu bà, đứa con của con Thủy, cái mạng già của bà chẳng đáng một xu. Như một tia điện chạy xiết ngang qua não khiến cho nó đầu nhói, bà Mai run rẩy lên tiếng. Nó không có tội lỗi gì cả. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Bà Lan không nói, chỉ nhếch mép cười rồi quay đi ném lại một câu. Bà cứ lo liệu đám tang đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tầm 6 tháng sau, kể từ cái chết của bố và anh cô, mặc dù đã qua mấy tháng nhưng Thủy thấy mẹ của mình cứ trầm ngâm không nói điều gì. Có điều cô cũng vui khi mà không thấy mẹ của mình thất thần giờ điên giờ dại nữa. Cô cũng bớt lo đi phần nào. Có điều cô vẫn lăn tăn về con ma thuốc độc ở dưới căn hầm nhà mình. Cô gọi điện cho thầy Cử. Dạ thầy à, con muốn giải quyết dứt điểm con ma thuốc độc kia, cho nó vĩnh viễn biến mất của cuộc sống gia đình con. Mong thầy chỉ dùng con. Thầy Cử ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Cái con ma thuốc độc đó, nếu mới thành hình mà diệt nó đi thì còn được. Giờ để lâu thì có lẽ nó thành tinh rồi. Nếu muốn diệt nó có lẽ em... Thầy Cử ngập ngừng không nói tiếp. Thủy vô cùng sốt ruột, cô liền kêu. Thì sao hả thầy? Bằng giá nào con cũng sẽ giết nó. Thầy Cử liền nói tiếp. Nếu giết nó cả nhà con đều sẽ chết hết không còn ai. Nếu có cứu e rằng thầy chỉ cứu được mấy đứa trẻ thôi con à. Là cứu được con của con và con của anh con. Bà giác Thủy đưa tay lên bụng. Chẳng mấy nữa mà con cô sẽ ra đời. Con sẽ không thể để làm điều gì tổn hại đến đứa bé. Bà Mai mặc dù mất chồng và con nhưng bù lại thích con gái sắp sinh nở, cho nên bà cũng có chút an ủi. Tuy nhiên trong tâm của bà vẫn có chút bất an. Và sự bất an đó đến với bà chỉ cách vài ngày nữa con gái của bà đi sinh đẻ. Bà Lan gọi điện tới. Chị Mai đó hả? Tôi Lan đây. Tối nay tôi sẽ đến nhà chị chơi và thăm cháu của chị. Khiếp, lâu quá rồi chúng ta không có gặp nhau. Bà Mai lo sút vó. Tại sao bà Lan lại chọn gần đến lúc cây thủy sinh để đến gặp mặt? Tại sao lại là thời điểm này? Mấy câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu của bà. Bà kiếm cớ thoái thác. Chị thông cảm cho tôi. Nhà có việc bận chắc mấy ngày mới về, để lúc khác đến thăm. Bà Lan cười một giọng điệu khiến cho bà Mai lạnh cả sống lưng. Rồi bà Lan lại nói tiếp. Tôi đã cho người canh nhà chị từ lâu. Gớm chị đừng có lo. Tôi đến thăm xem dạo này chị với bé Thủy sống thế nào mà thôi. Cái giọng của bà Lan vừa trịch thượng lại vừa như đanh lại, như có ý đe dọa, khiến cho bà Mai bất an. Bà liền gọi Thủy vào rồi bảo. Thủy à, con gọi ngay cho thầy Cử nghe con. Đến đây giúp chúng ta. Cơn mùa Lan sắp tới. Nó đột ngột có lẽ là để chúng ta không chuẩn bị được trước. Còn nhớ nghe con, gọi ngay đi. Tầm 7 giờ tối, chiếc xe sang trọng đỗ xịt ngay xuống chỗ của nhà bà Mai. Bước ra là có 4 người. Một người lái xe, một người là bà Lan, cậu Tú và một ông thầy. Có lẽ là ông thầy mà bà Lan gặp bên Nhật. Hàng xóm láng giềng thấy như vậy thì liền suýt xoa. Ai chà, quý hóa quá. Khách quý nhà bà Mai nhìn giàu có quá, thật là tốt phúc ghê. Đại gia chứ chẳng phải chơi đâu. Bà Lan bước vào trong nhà ngồi xuống. Hôm nay tôi đến đây có chút đồ ăn ngoài, tôi mua cũng phải mất 1 triệu một cân đó. Nói thì nói vậy thôi, chứ có cho kẹo bà Mai và cô Thủy cũng chẳng dám ăn của bà Lan, sợ sẽ bị trôi lại. Có điều cô Thủy ngạc nhiên lắm, vì thấy cậu Tú cũng đến đây, cô lên tiếng. Anh Tú, sao hôm nay anh lại đến đây? Cậu Tú liền trả lời. Hôm nay anh đi cùng bà Lan đến đây. Bà ấy đánh đến đây chứ thực ra anh cũng không biết là đến nhà em. Bà Lan ngồi đó khoái trá, bà muốn mang Tú đến đây để khoe mẽ với Thủy. Bà muốn thể hiện rằng Tú chỉ là cái thứ đồ chơi của bà, cái thứ để cho bà làm cảnh mà thôi. Bà Lan liền lên tiếng. Ở đây ba mặt một lời, đầy đủ người luôn. Bà Mai, tôi muốn hỏi bà, có phải bà đã hại tôi? Bà đã bôi cái nhất của con ma thuốc độc vào hãm hại tôi. Đáng lẽ tôi đã chết, mà sau đó có ông thầy Đô Su là người Nhật, chính ông đã cứu tôi. Bà Mai gương mặt hối lỗi cúi đầu xuống nói. Tôi xin bà tha cho gia đình tôi, dù sao thì chồng và con tôi cũng mất rồi. Bà Lan rít lên, mắt đỏ vằn từng tia máu. Tha cho mày, ai tha cho tao? Bà Lan bất ngờ mở cái hộp đang cầm ở tay, hất một con ma thuốc độc vào bà Mai. Con ma thuốc độc nhanh như cắt ngậm chặt lấy mồm của bà, nó phóng chất nhờn vào trong miệng của bà Mai. Bà ta quằn quại trong đau đớn, mồm mọc ra từng vết máu, đôi mắt dần đen hóa. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Thủy không kịp trở tay, cô lại đang bụng mang dạ chửa la lên thất thanh. Mẹ ơi, mẹ ơi, trời ơi, mẹ của tôi. Bà Mai bị con ma thuốc độc chui tọt vào mồm, rồi dần dần chuyển hóa. Lão pháp sư Đô Su liền nhét một miếng bùa vào mồm của bà mà niệm chú. Lão bắt ấn tay chỉ về Thủy rồi quát lớn. Mổ bụng con đàn bà trước mặt cho ta, để ta luyện quỷ nhi trong bụng nó. Thủy la lên thất thanh, nước mắt giản giụa. Xin đừng giết con tôi, trời ơi. Đúng lúc đó thì thầy cử xuất hiện. Ông lao tới đà vào lão pháp sư Nhật ngã rú rồi rồi quát lớn. Thằng pháp sư kia, cớ có làm càn, ngươi thật là độc ác. Nói rồi thầy cử liền đọc thần chú. Thiên linh linh địa linh linh, âm binh đâu mau mau hiện hình. Nếu rồi đám âm binh của thầy cử xuất hiện, bóng đèn trong nhà tắt ngấm. Lão thầy pháp sư cũng không vừa, điều khiển cái xác của bà Mai giờ đã thành con ma thuốc độc, lao tới cào xé đám âm binh của thầy cử. Khi mà hai bên còn đang thi công pháp thì bà Lan liền cầm con dao lao vào Thủy định đâm chết cô. Mày phải chết, ta căm thù bố mẹ mày, đã gieo ác nghiệp phải nhận lấy ác nghiệp. Thủy đang có mang, cô nặng nề không thể tránh được đường dao chết chóc của bà Lan. Cô nhắm mắt chờ đợi số phận của mình thì bỗng dầm một cái. Cậu Tú từ nãy đứng một chỗ liền lao tới đập bà Lan một cái đầu điếng vào người. Bà tan lăn lông lốc trên sàn nhà mà chửi đầm. Đồ con chó, mày chỉ là thằng trai bao, mày dám phản tao hả thằng chó đẻ? Ta đã nuôi mày cho mẹ ăn sung mặc sướng, bây giờ mày phản tao? Cậu Tú mặt đỏ tí tai quát vào mặt của bà Lan. Mày đi chết đi chứ sống làm con mẹ gì. Tôi vì đam mê tiền tài mà làm trâu ngựa cho bà. Giờ đứa con trong bụng cái Thủy là con tôi. Con của tôi đâu mà biết không, con mụ độc ác này. Bà Lan giận dữ cầm con dao lao vào Tú, nhưng sức bà sao lại được, bị Tú đánh ngược trở lại. Bà ta liền quát lão pháp sư. Trong 6 tháng ở bên bà, lão cũng đang học được tiếng Việt cho nên hiểu lời của bà. Ông pháp sư, hãy cản tên này lại để tôi mổ bụng con bé này ra. Chúng ta mang con của nó về luyện phép trường sinh. Lão pháp sư Nhật là người biết võ công, để nhảy lên cao tung một cước khiến cho cậu Tú ngất lịm. Cầm lúc đó cô Thủy ôm cái bụng nặng nề chạy đi. Nhưng sao mà nhanh cho được. Ông thầy cử định ra tay ngăn bà Lan thì bị lão pháp sư Nhật chặn lại. Hết cách, cô đành phải chạy xuống cái hầm nhà mình ở ngay đó. Bà Lan cũng mò mẫm theo trong bóng tối, một tay cầm con dao, một tay cầm cái điện thoại đã bật đèn pin rồi gọi lớn. Thủy ơi, ra đây nào. Mày có biết thằng bố con mẹ mày hại tao sống dở chết dở? Mày có biết không, tao suýt chết, Mày có lão thầy Nhật kia cứu, nếu không có lẽ tao đã sang thế giới bên kia. Con mẹ mày thật là độc ác, nhưng giờ đây tao đã biến con mẹ mày thành một con ma nhân thuốc độc. Còn mà thuốc độc nó chui vào người của con mẹ mày, lại bị cái bùa của lão Nhật phong ấn, giờ con mẹ của mày khổ sở hơn tao gấp vạn lần. Cái tình cảnh bây giờ tái hiện với cả Thủy. Trước kia thì cô bị hồn ma của lão thầy Hoàng nhập vào anh của cô để truy sát. Giờ đây cô lại bị kẻ ác đội lốt quỷ là mộ Lan truy sát. Cô không còn sợ nữa mà giận run người. Cô đến gần cái sành trước con ma thúc độc và cái xác con mèo mà nắp ném vào mộ Lan rồi kêu lớn. Chính mộ ác độc không kém đâu, chết đi còn mộ ác quỷ. Còn ma thúc độc lúc này đang nằm trong xác của con mèo, bây giờ đã hóa thành con ma mèo thúc độc. Nó lao vút ra, thì trước mắt là con mồi liền gào lên, rồi lao vào cắn xé bà Lan. Bà ta nằm vật ra đất bị con mèo ma thúc độc gặm nhấm. Bà ta gào lên đau đớn, cố hai tay để vứt nó ra mà không được. Bà ta định hét lên thì con mèo thúc độc cắn vào lưỡi của bà ta. Bà ta liền hộc lên một tiếng: "Ta không cam tâm." Rồi sau đó tắt thở. Ở trên sàn nhà là cuộc đấu giữa thầy Cử và lão thầy Pháp Nhật. Bên kia là đám âm binh của thầy Cử và con ma nhân thuốc độc đang đánh nhau. Ông thầy Cử có một trận ác chiến với lão thầy Nhật, từng tung cước hiểm hóc chết người. Lão thầy Pháp Sư yếu dần, lùi lại thủ thế. Đúng lúc đó thì cậu Tú tỉnh dậy, cậu cầm cây gậy góc nhà nện cho lão Pháp Sư một nhát vào đầu. Lão ngất lịm đi. Khi lão ngất đi thì con ma nhân thuốc độc cũng yếu dần, cái ma khí của nó thất tán hết ra ngoài. Nhanh như chớp, thầy Cử lấy kiếm pháp ra, đốt bùa ở đầu lưỡi kiếm rồi cắm vào mồm con ma nhân thuốc độc khiến nó nổ tan xác. Đúng lúc đó thì Thủy cũng khó nhọc lên đến nơi hỏi thầy Cử: "Mẹ con có cứu được không thầy?" "Mẹ con đã bị biến thành ma nhân thuốc độc, chẳng thể cứu được. Mong bà ta được siêu thoát, kiếp sau được làm người tốt." Thầy Cử liền hỏi: "Thế bà Lan đâu?" "Bà Lan đã bị con ma mèo thuốc độc nó ăn thịt ở dưới nhà. Thầy xuống mà xem." Thầy Cử định bước xuống thì con ma mèo thuốc độc từ đằng sau Thủy tự bao giờ, nó cắn vào cổ cô rồi phun một nhớt dãi thuốc độc vào người cô. Thì nằm vần ra một chỗ. Ông thầy Cử thấy như vậy liền lấy kiếm pháp niệm khí khiến thành kiếm bốc lửa rồi đâm chết nó. Con ma mèo thuốc độc nổ tan xác. Càng lúc đó thì Thủy cũng tắt thở theo. Ông Cử chẳng có thời gian để nghĩ, liền giục cậu Tú mau bế cái Thủy vào trong viện để cứu lấy đứa con của cậu. Cả hai cũng quyết bế Thủy ra xe của bà Lan, bắt tài xế trở thẳng đến bệnh viện. Tú từ giờ phải chịu cảnh gà trống nuôi con, cũng là cái nhân quả cậu phải chịu khi ruồng bỏ vợ con mà chạy theo ma lực của đồng tiền. Phần lão Pháp Sư Nhận sau khi tỉnh dậy liền hối lỗi quay trở về nước, hứa lần sau không vì tiền làm điều ác. Nhưng thói đời là như vậy, ai mà biết được. Vậy là cả gia đình của Thủy đều mất mạng. Đúng như lời nguyền là khi con ma thuốc độc chết, nó kéo cả nhà Thủy chết theo. May mà những đứa trẻ không bị vướng vào lời nguyền oan nghiệt này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.